bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, chương 115 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 10, ta không cần, cứu mạng, A Đại Lạp, Hề Bạch cầm hộp hướng thần phạt chi truy tiếp cận, cây búa phát ra chói tai kêu thảm thiết, giống sắp bị giết động vật như vậy. Ở đồ tể giơ lên đao hạ kêu rên, thính giác nhạy bén oanh nhíu mày, Hề Bạch tay đặt ở chùy trên người. Cây búa bởi vì hoảng sợ phóng xuất ra đại lượng điện lưu. Đùng lôi đình ở quạng đạo trung nhảy lên, rơi xuống hai sườn kim loại bột phấn thượng, nháy mắt đan chéo thành tinh mịn hàng rào điện, nhảy lên hồ quang chiếu sáng lên Hề Bạch áo choàng. Hạ mạt, ở cây búa thị giác xem ra, quả thực chính là ác ma. Từ từ, cây búa hoảng sợ tiếng thét chói tai chung, một cái người lùn tiểu loli từ phía sau chạy ra, thẳng tắp đâm tiến hàng rào điện, A Đại Lạp tóc đều bị điện tạc lên. Xóa tung giống cái tiểu sư tử, điện lưu ở nàng trong thân thể thoáng động, làm nàng lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng nàng vẫn là kiên định mà ôm lấy thần phạt chi chùy. Đánh chết cũng không buông tay tư thế, không cần quan nó. Chùy chùy lá gan nhưng nhỏ, sẽ dọa khóc người mới nhát gan. Ta cùng chủ nhân của ta, lôi đình cùng cuồng nộ chủ nhân, chúng ta khắp nơi chinh chiến. Ta vì hắn quét dọn hết thảy địch nhân, trong vực sâu quái vật nhìn thấy ta cũng muốn dọa hốt hoảng chạy trốn. Anh anh tương đương ô ô ô tương đương, phía trước nửa câu khí thế kinh người. Mặt sau liền bại lộ bản tính, A Đại Lạp vẻ mặt hắc tuyến. Hắn hướng oanh chớp mắt bán manh, đại ca ca, có thể không cần đem chùy chùy nhốt lại sao? Nơi này hai người, oanh thoạt nhìn càng tốt nói chuyện, hảo A Đại Lạp như vậy đáng yêu. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, oanh sờ sờ nàng tặc khởi đầu tóc làm thân sĩ cũng không thể làm. Đáng yêu tiểu ngọt quả thương tâm tiểu ngọt quả. Cự lực loli A Đại Lạp lần đầu tiên cảm giác được gương mặt phát sốt. Nàng mơ mơ màng màng ôm cây búa điện lưu dần dần giảm bớt, nó kinh hồn chưa định mà nói, A Đại Lạp ta chúng ta chạy mau đi tiểu ngọt quả. Miệng thật ngọt Hề Bạch yên lặng mà tưởng, kia mở ra hợp cánh môi chỉ biết chảy ra cuồn cuộn không ngừng tán dương chi từ. So mật ong càng điểm mỹ. Hắn như vậy lừa gạt quá bao nhiêu người đâu? Dùng này chương ngọt ngào đỏ tươi môi hôn môi quá bao nhiêu người đâu? Hề Bạch không thể không thừa nhận hắn có chút ghen ghét dữ dội. Có lẽ hắn hẳn là đem tinh linh quan tiến lồng sắt. Làm hắn làm một con sủng vật, làm một con vì hắn ca hát dạ oanh, đại ca ca. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi đánh ma vương sao? Ta rất lợi hại. Chùy chùy không có ta sẽ không vui, sẽ tuyệt thực, A Đại Lạp chớp mắt thần phạt chi chùy không? Ta không phải, ta không có, ta phải về nhà, cái này, oanh nhìn về phía Hề Bạch, mỉm cười ta muốn hỏi trước hỏi ta ái nhân, hắn là chủ nhân của ta hết thảy hành động đều phải tuần hoàn hắn ý chỉ, vừa mới nội tâm các loại âm u ý tưởng nháy mắt, bị tinh linh bao trùm quang giống nhau tươi cười xua tan. Thật sẽ làm nũng, Hề Bạch giơ tay nắm tay để ở môi trước, che giấu áp không được cười, ta nghe ngươi, hắn rộng lượng mà nói, A Đại Lạp cảm thấy trước mắt. Trường hợp thật sâu đau đớn hai mắt của mình, đột nhiên hảo tưởng nhanh sói ca ca Xin lỗi, A Đại Lạp, chúng ta muốn đi rất xa thú nhân thảo nguyên, nơi đó ly người lùn núi non rất xa, oanh nói. A Đại Lạp đôi mắt lại đột nhiên sáng lên tới, ta có thể mang các ngươi đi. Ta nhận thức nanh sói ca ca. Nàng hưng phấn mà đong đưa trong tay cây búa, nếu các ngươi muốn cùng thú nhân làm giao dịch mang. Lên ta liền phương tiện nhiều, oanh lộ ra một cái mỉm cười, Hề Bạch trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra mà gợi lên khóe môi. Thảo nguyên, cao thấp lều chạy tụ tập thành bộ lạc. Trung ương nhất là thần thú tế đàn, ăn mặc ngũ thải ban lan phi đầu tán phát tát mãn đôi tay mở ra. Đỉnh đầu, trên lỗ tai thú cốt vật phẩm trang sức theo hắn động tác phát ra dễ nghe tiếng đánh. Loại này duyệt thần vũ đạo có thể cùng thú nhân thần minh câu thông, rốt cuộc. Tát Mãn kết thúc vũ đạo. Hắn mở mắt ra, biểu tình túc mục thần thú giáng xuống ý chỉ. Chúng ta muốn hiệp trợ thánh tử mở ra vực sâu chi môn. Giết chết ma vương, cao lớn thú vương nhíu mày, các tộc nhân bệnh như thế nào giải quyết? Gần nhất trong tộc rất nhiều tộc nhân đều bị một loại chưa bao giờ nghe nói qua bệnh tật cảm nhiễm. Hôn mê bất tỉnh, ngẫu nhiên thanh tỉnh liền sẽ phát cuồng, cắn xé chung quanh thú nhân. Vì thế Tát Mãn hướng thần thú cầu nguyện biện pháp giải quyết ma vương là hết thảy ô nhiễm ngọn. Nguồn, đây là hắn hướng đại lục giải giáp vận rồi. Chỉ cần giết chết ma vương, bệnh tật đem bị chữa khỏi, Tát Mãn rối tung tóc hạ loài rắn dựng đồng lạnh băng, cao lớn thú vương. Bên người, hơi chút hơi hiện gầy yếu tuổi trẻ thú nhân cùng Tát Mãn đối tượng tầm mắt. Hắn trên sống lưng mau nháy mắt tạc khởi, rời đi tế đàn sau. Tuổi trẻ thú nhân nhìn về phía thú vương, phụ thân. Tát Mãn gần nhất có chút không thích hợp, nanh sói. Ta nhìn đến mây đen hướng thú nhân tới gần, lang vương nhìn chính mình mắt xám tóc xám. Cùng chính mình tuổi trẻ khi không có sai biệt trưởng tử. Trong mắt có vui mừng cũng có lo lắng, liền ở đêm qua. Ta mơ thấy liên miên không dứt ngọn lửa từ bầu trời rớt xuống. Đem sở hữu lều trại bậc lửa. Ta nhân dân kêu khóc. Lại không dùng được, nanh sói tuổi trẻ mà giàu có giá tính trên mặt không có chút nào sợ hãi, đây là nguy hiểm điềm báo, lang trực giác thực chuẩn xác, hắn bình tĩnh mà chỉ ra sự thật này, đúng vậy. Ta mơ hồ thấy nguy hiểm ngọn nguồn, nhưng lại làm ta càng thêm cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng. Ta càng hy vọng là này chỉ là bởi vì già nua sinh ra ảo giác, lang vương bằng vào trực tiếp mấy. Lần dẫn dắt các thú nhân thoát khỏi nguy cơ, nhưng lúc này đây, dày đặc mây đen làm hắn nhìn không thấy sinh tồn hy vọng, đó là đến từ không trung phía trên ngọn lửa. Là vô pháp chống lại lực lượng, ta cũng mơ thấy. Phụ thân, nanh sói nói, ta thấy có người cầm thần thú nha. Ở lửa lớn lúc sau phế thổ thượng một lần nữa thành lập khởi thú nhân vương quốc là ngươi sao? Lang vương hỏi, ta hy vọng là ta, nanh sói thấy một cái nhỏ gầy thú nhân ngồi trên thú vương. Vương tòa, ở hắn dẫn dắt hạ, thú nhân vương quốc xưa nay chưa từng có cường đại lên. Hắn còn thấy A Đại Lạp, đáng yêu người lùn tiểu cô nương, giơ lên cao thần phạt chi trùy, đứng ở tân thú vương bên người. Tuyên thệ người lùn thú nhân kết hợp nhưng tân vương không phải chính mình, hắn cảm giác tử vong u. Ám ở từng ngày bách cận, ngày xưa đối dẫn dắt thú nhân đi hướng càng cường đại tương lai lời thề vô pháp thực hiện. Từ sinh ra bắt đầu, lần đầu tiên ở thú nhân thảo nguyên thượng chạy vội, nó liền biết chính mình sẽ là tương lai vương. Hắn gánh vác tộc đàn tương lai trọng trách, hắn vô số lần ảo tưởng quá chính mình đem dẫn dắt các thú nhân đi hướng càng huy hoàng tương. Lai, nhưng vận mệnh thích nói giỡn, ta đã đem lang tộc rút lui, thú nhân vương nói, này cũng không. Phải hắn thân là lang tộc đối chính mình chủng tộc thiên vị. Mà là, chỉ có lang tộc đối hắn tín nhiệm cao hơn đối Tát Mãn kính sợ. Ở Tát Mãn yêu cầu sở hữu tộc nhân chờ đợi thần chỉ khi. Chỉ có lang tộc nghe theo hắn nói. Lấy săn thú ma thú danh nghĩa rời đi vương quốc, hai người khi nói chuyện đi vào thú vương vương. Trướng, thân hình cao lớn lang tộc nữ nhân đang ngồi ở cửa khâu vá quần áo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu cùng nhi tử các ngươi đã trở lại, thú vương biểu tình phức. Tạp, vì rút lui lang tộc không làm cho tát đầy cõi lòng nghi. Hắn để lại chính mình người nhà, nhi tử, thê tử còn có ba cái nữ nhi. Đối nguy hiểm, hắn thê tử hoàn toàn không biết gì cả, trên mặt nàng không có sợ hãi, là cùng dĩ vãng giống nhau an bình, này càng làm cho hắn áy náy, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, thê tử váy hạ chui ra tới hai chỉ tiểu lang. Còn không lớn sẽ đi đường, bốn con móng vuốt mềm như bông bào chấm đất lăn đến phụ thân bên chân. Phát ra tinh tế mềm mại tiếng kêu thú vương đem hai chỉ tiểu lang bế lên tới Elma đâu. Elma là hắn đại nữ nhi, là một con suy yếu nhiều bệnh tiểu lang, đến bây giờ cũng không thể thuần thục ở lang hình cùng hình người thấy thay đổi, nàng có điểm nhiệt. Chính mình đào cái động chôn đâu? Vừa mới ngủ rồi, nữ thú nhân nói, ta đi xem mơ siêu, nanh sói nói. Hắn lo lắng muội muội cũng nhiễm cái loại này cổ quái bệnh. Hắn đi vào lều trại, to rộng lều trại trang trí đơn sơ, cách thành mấy cái phòng, hắn mới vừa đi tiến muội muội trong phòng. Oanh, bên ngoài truyền đến thiên diêu địa chấn vang lớn, hỗn thú loại rít gào giống giận, toàn bộ lều trại kịch liệt đong đưa lên, Elma. Nành sói lớn tiếng kêu muội muội tên, chạy mau. Hắn lập tức liền ý thức được, đã xảy ra chuyện, nhưng nan đề lập tức liền bãi ở trước mặt hắn. Rốt cuộc là đi ra ngoài chợ giúp phụ thân, vẫn là trước cứu muội muội. Nếu hắn hiện tại đi rồi, Elma tuyệt đối sẽ bị ngã xuống tới lều trại áp chết. Cơ hồ là nháy mắt hắn làm ra quyết định, đột nhiên đẩy ra Elma môn. Hắn lớn tiếng kêu Elma. Elma, hắn nôn nóng mà ở trong phòng tìm kiếm, nơi này chất đầy ấu lang món đồ chơi, tìm không thấy. Tìm không thấy, bên ngoài vang lớn càng ngày càng kịch liệt, mặt đất chấn động làm hắn đứng thẳng không xong. Hắn tâm cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, cái trán thoát ra mồ hôi lạnh. Chờ một chút, chờ một chút, oanh, một tiếng vang lớn, lều trại sụp, thú nhân lều trại đỉnh là dùng cự thạch đáp thành. Hiện tại, thật lớn trầm trọng cục đá thẳng tắp rơi xuống dưới. Chiếu vào nanh sói rung động đồng tử, cục đá rơi xuống sau lỗ trống sau. Thật lớn mãng xà lộ ra lạnh băng dựng đồng, nó trong miệng chính chậm rãi cắn nuốt một đầu cự lang. Kia đầu cự lang cả người cốt cách đều bị cắt đứt. Mềm cục bột giống nhau bị mãng xà nuốt vào, đó là phụ thân. Nành sói cả người máu đều bị đông lại, ca ca. Lúc này, sau lưng truyền đến một cái suy yếu thanh âm, nhỏ gầy thú nhân thiếu nữ, đỉnh một đôi lang lỗ tai từ giường phía dưới chui ra tới, bay cao quạ đen trên lưng. Ngay từ đầu nhìn đại địa thượng phong cảnh hô to gọi nhỏ A Đại Lạc thực mau đã bị chỗ cao gió lạnh. Thổi có điểm phát run, người lùn ăn mặc đều thực đơn bạc, rốt cuộc làm nghề nguội sinh nhiệt. Nàng ôm cây búa nhìn phía trước Hề Bạch cùng oanh, Hề Bạch ngồi ở quạ đen trên đầu, nghênh diện thổi tới phong đều bị hắn ngăn trở một bên oanh trong chốc lát dịch một chút, cuối cùng cả người đều dựa vào ở Hề Bạch sau lưng. Mặt dán ở Hề Bạch trên lưng, ôm hắn eo, ngươi làm gì? Hề Bạch hỏi, chắn phong, ta hảo lãnh, oanh nói, Bạch có thể ôm ta một cái sao? Giống ngươi đem ngươi áo choàng cái ở ta trên người giống nhau. Dùng ngươi độ ấm, khí thức của ngươi đem ta quấn chặt oanh ôm lấy Hề Bạch eo. Mỉm cười, Hề Bạch xoay người sờ sờ tinh linh đầu tóc. Theo kim sắc sợi tóc, rời xuống hắn nhọn nhọn lỗ tai, đừng câu dẫn ta, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào oanh. Sâu thẳm quang tựa hồ có thể đem người cắn nuốt oanh nằm xuống tới. Triển khai cánh tay, Bạch, có thể liếm ta sao? Ta tưởng ngươi liếm ta đôi mắt, lỗ tai hoặc là địa phương khác, đều có thể, hắn duỗi tay nắm lấy Hề Bạch tay. Phóng tới bên môi, đỏ bừng ngọt ngào môi mở ra, đỏ tươi đầu lưỡi vươn tới, ngươi thiếu thảo. Hề Bạch hỏi ra nghẹn thật lâu nói, oanh cười không giống cái tinh linh. Ngược lại như là cái loại này trời sinh âm hiểu dụ dỗ mị ma. Bất quá nhìn kỹ, hắn nhĩ tiêm là phấn hồng, động tác cũng có chút mất tự nhiên cứng đờ, hắn là ở bắt trước như vậy cũng muốn câu dẫn ta sao? Liền như vậy thích ta, Hề Bạch cảm giác chính mình phải bị tràn ra đường phân chết chi mơ siêu ta rất sớm phía trước liền. Mơ thấy ngươi, ngươi sẽ hôn môi ta mặt, ngươi sẽ liếm láp ta gương mặt, khóe mắt, ta trong mộng, ngươi lửa nóng lại mê người. Vì cái gì hiện thực đối ta như vậy lãnh đạm, oanh ngữ khí cư nhiên có điểm ủy khuất, Hề Bạch cảm giác chính mình hiện tại tựa như sắp bùng nổ. Núi lửa, muốn dứt khoát đem cái này không biết sống chết tùy ý trêu chọc tinh linh hòa tan thành cho. Tẫn, không biết vì sao hắn luôn có loại quái dị cảm giác. Giống như chủ động nhân vật hẳn là hắn, tinh linh hẳn là ngượng ngùng nội hướng. Bị một liêu liền mặt đỏ tạc mau mới đúng, loại cảm giác này. giống một ngày nào đó ngươi về nhà. Luôn luôn thẹn thùng thê tử đột nhiên ăn mặc lớn mật tình thú trang phục chủ động dụ hoặc ngươi làm một ít thú vị sự, làm người đã cảm thấy kích thích lại thực nghi hoặc vẫn là không dao động sao? Nhìn Hề Bạch lạnh nhạt biểu tình, Oanh có điểm thất bại. Trước kia hắn chỉ là sướng cái ca nhi, sẽ có thiếu nam thiếu nữ mắt lộ ái mộ hướng hắn kỳ hào. Nhưng đối Hề Bạch hắn dùng sức cả người thủ đoạn đối phương lại vẫn là lạnh nhạt bộ dáng. Có đôi khi tựa hồ bị đả động, nhưng kia phẳng phất lại là ảo giác rõ ràng thân đều thân qua. Tuy rằng là ta tiêu tiền mua tới, nói qua không cần yêu ta, sẽ chết. Hề Bạch lãnh đạm mà nói, tái nhợt dính oanh nước bọt tay nắm lỗ tai hắn nhẹ nhàng cao động. Giống vuốt ve một con tiểu miêu giống nhau, thích khách tiên sinh sẽ giết chết người yêu. Đem hắn cất vào băng trong quan tài sao? Sẽ đem hắn hôn tỉnh sao? Oanh hỏi ta là ngươi trong lòng bàn tay dạ oanh. Nếu ngươi không cho ta ái, ta liền sẽ bi thương mà chết, ta sẽ không đem ngươi cất vào băng quan, bởi vì ta sẽ đem thi thể ăn luôn. Hề Bạch yên lặng mà tưởng ô ô ô ô, tương đương, tiếng khóc đánh vỡ hai người chi gian dán bầu không. Khí, Hề Bạch nghiêng đầu, là tiểu Lolia đại lạp, bụ mặt giả khóc, biên thút tha thút thít, cây búa còn một bên phóng điện điện nàng tóc tạc khởi, hắn có điểm đau đầu, có thể đem nàng ném xuống tự sinh tự diệt sao? Nhưng là đợi lát nữa tới rồi thú nhân vương quốc còn phải dùng đến nàng. Đây cũng là oanh mục đích, cho nên bọn họ mới có thể mang lên A Đại Lạp. Ta đôi mắt đau quá. Ta muốn nanh sói ca ca. Tiểu Loli ôm cây búa thút tha thút thít nức nở, lại một giọt nước mắt cũng không có, ngươi điện chính mình làm cái gì? Hề Bạch hoài nghi A Đại Lạp đầu óc là bị điện choáng váng, ta lãnh. Dùng cây búa điện chính mình liền không lạnh. Ô ô ô, ta cũng muốn ôm một cái, A Đại Lạp nói, muốn tinh linh ca ca ô mơ siêu, Hề Bạch mặt đen. Người nằm mơ, cạc cạc cạc, quạ đen phát ra quỷ dị tiếng cười, thú nhân tộc lập tức liền phải tới rồi. Tìm ngươi nanh sói ca ca đi, tinh linh ca ca là cái kia chết muộn tao tương đương ngao. Sở hữu lời nói hối vì cuối cùng một tiếng thiên hồi bách chuyển kêu thảm thiết, Hề Bạch trong tay. Nắm một phen mới vừa nhổ xuống tới quạ đen lông chim. Biểu tình lãnh khốc, hắn buông ra tay, những cái đó lông chim đã bị gió thổi xa, một bàn tay kéo lại Hề Bạch cổ áo. Oanh ngồi dậy, môi cùng Hề Bạch dán ở bên nhau. Hắn xanh biếc đôi mắt cùng Hề Bạch đối diện, ta là của ngươi, tinh linh nhĩ tiêm hồng hồng, Hề Bạch. Muốn nói cái gì, một cái đồ vật bị oanh nhét vào trong tay hắn. Xúc cảm là một quả đồng vàng, một quả đủ sao? Oanh hỏi, duỗi đầu lưỡi, thêm tiền, thích khách vô tình mà nói, lại một quả tiền xu bỏ vào Hề Bạch trong tay. Tinh linh xa hoa mà nói, ta tuyển quý nhất phục vụ. Chưa nói xong nói đều bị vói vào tới đầu lưỡi đổ hồi yết hầu chỗ sâu trong, Hề Bạch nâng hắn mặt. Đèn nhánh mắt hơi rũ nhìn chăm chú vào anh, hắn màu xanh biếc đôi mắt thỏa mãn mà nheo lại. Tựa hồ muốn hòa tan giống nhau, giống như bị trấn an quá tiểu miêu tưởng liếm hắn khóe mắt. Như vậy sẽ chảy ra nước mắt tới sao? Tái nhợt tay cùng tinh linh mật sắc làn da đặt ở cùng nhau. Sắc sai đối lập mang đến ngọt ngào ái muội cấm kỵ cả mơ siêu giống như trong bóng tối quái vật cùng. Còn mồi bất luân chi luyến, thấy kia chỉ dạ oanh sao? Nó bị đâm ở bụi gai thượng, chảy ra máu tươi. Lại không nghĩ tránh thoát, thậm chí muốn bụi gai càng nhiệt liệt mà ôm chính mình, sẽ chết. Hề Bạch rũ mắt rát, quả đen kêu sợ hãi cùng với kịch liệt đong đưa, Hề Bạch cùng oanh tách ra. Một cái huyết tuyến từ Hề Bạch khóe miệng chảy ra, hắn mặt vô biểu tình mà lau, rảo phá, có điểm đau, phía dưới có xà, thật lớn xà, A Đại Lạp kêu to thanh âm truyền đến, sao? Hết chương.